Bán tiên, chương 373, cảnh báo Trường Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh suy nghĩ một chút trả lời, cũng là cứu chính chúng ta, huống chi chúng ta không oán không cừu. Ninh Chiều ất cười, trong tươi cười có như vậy mấy phần tự diễu ý vị. Nói rất hay, không oán không cừu, chúng ta không oán không cừu. Đang lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân lần lượt truyền tới, trong nháy mắt lệnh bên này an tĩnh cảnh giác đều nghiêng tai lắng nghe hình. Lắng nghe có thể phát giác được đi tới tiếng bước chân đều lộ ra tương đối kéo dài. Mọi người nhìn nhau, xem chừng hẳn là có người trúng chiêu. Sự thật chứng minh xác thực như thế, xuất hiện tại cửa thông đạo người đều vẻ mặt khờ ngốc hình, một mặt cười ngớ ngẩn đi tới. Đi tới những người này, đều hướng giam giữ kiến hậu cái kia thạch ống đi đến, mọi người trong nháy mắt có thể hiểu là có ý gì. Quay đầu mắt nhìn Lục Tinh Vân dừng tay, đối nữ nhi Thẩm Khuynh Thành nói. Người tiếp tục, nàng bước nhanh trở về ôm lấy cái kia giam giữ kiến hậu thạch ống, một mình hướng lối đi chỗ sâu đi, quả nhiên, những cái kia vẻ mặt si ngốc người cũng đi theo hướng lối đi chỗ sâu đi. Đằng sau xuất hiện người, không ngừng một hai cái, mà là top 5 top 3 không ngừng đi vào, không khác kết bè kết đội, không ngừng hướng đen như mực lối đi chỗ sâu đi đến. Chậm chạp không thấy Lục Tinh Vân ra tới, mọi người có thể đoán được lối đi kia chỗ sâu đang phát sinh cái gì, cũng biết này chúng chiêu đi vào người, chỉ sợ là không bao giờ còn có thể chạy ra, Lục Tinh Vân hận ý rõ ràng. Mắt thấy không ngừng có người si ngốc ngốc ngốc xuất hiện, Dữ Khánh cho mày, lúc trước hắn cũng xem như tại nội bộ khắp nơi chuyển động, cảm giác xem xét đến này ngọn núi chủ yếu lối đi là có nhất định thông gió năng lực, hắn lúc ấy còn suy nghĩ lấy quay đầu muốn lấy cung hương tìm tới vị trí thích hợp mượn nhờ quan tự quyết tới điều tra vừa đưa ra lấy. Nói cách khác bài đi ra thận kiến sương mù khí thể sợ là ở vào nhất định hướng gió bên trên, này khí thể theo thông khí đi hướng khuếch tán xuống, liên lụy nhân số có thể nghĩ. Thật sự có tất yếu giết nhiều người như vậy sao? Đem người chế trụ chưa chắc không phải cái biện pháp, nhưng mà hắn trong lòng lại rất rõ ràng, một khi chế trụ người bị người giải khai cấm chế, những người này lập tức lại muốn hướng về bọn hắn thống hạ sát thủ. Liệt Cốc Sơn Trang nhân viên còn đang không ngừng đi vào, người tới không ngừng si ngốc cười khúc khích hướng sâu trong bóng tối đi đến, Lục Tinh Vân ở bên trong cũng không chịu tùy tiện ra tới. Yên lặng quan sát sau một lúc Ninh Chiều ất chợt vừa nhìn về phía Dữ Khánh nói. Hắn nói không sai, đã có người có thể bố trí xuống này sát chiêu, liền chắc chắn có hóa giải biện pháp, đối phương không sớm thì muộn sẽ phát hiện, chuẩn bị một chút đi. Tại hắn chào hỏi dưới, Tạc Uyên Ương vợ chồng theo hắn cùng đi ra. Một cái thông đạo bên trong, mấy người ta chê cười lấy tiến lên, chợt thấy phía trước đầu đường lần lượt có người chậm rãi thoảng qua đi. Nói đùa mấy người thấy kỳ quái, đi đến đầu đường, chỉ thấy lại có người tập tễnh đi qua, trọng điểm là cái này người một bộ mồm mép chảy nước miếng cười ngây ngô bộ dáng. Quảng cáo, một người kéo lại người kia cánh tay, kỳ quái nói. Ngô Cảnh, ngươi ngốc cười cái gì? Người bên ngoài chế giễu, nghĩ đến cái gì chuyện tốt làm mộng đẹp đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được xưng là Ngô Cảnh người, một tiếng không trở về, dãy dụa lấy tiếp tục hướng phía trước giống như không biết bọn hắn giống như, hoặc là nói là trong mắt căn bản không có bọn hắn. Người thế nào, có người vỗ vỗ Ngô Cảnh khuôn mặt, sau này, mấy người dần dần cảm thấy không đúng, chỉ thấy đằng sau lại có người chậm rãi đi tới, dù chưa chảy nước miếng, nhưng cũng là một bộ si ngốc cười ngây ngô bộ dáng. Tình hình này có chút quỷ dị, mấy người trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ không thể cười ra trên mặt nhưng cũng toát ra nụ cười quỷ dị, sau này cũng thay đổi thành cười ngây ngô, sau đó liền như là mặt khác ngốc người cười, một đường cười ngớ ngẩn lấy chậm rãi tiến lên, phảng phất phía trước có vô tận mỹ hảo đang chờ đợi bọn hắn. Trong sơn trang bộ, không ngừng có người phát hiện dị thường, không ngừng có người tiến tới xem xét, không ngừng có người tại còn không có làm rõ là chuyện gì xảy ra trước đó, liền cũng thay đổi thành khác người thường thành viên bên trong một thành viên. Kiến tạo tại ngọn núi nội bộ Sơn Trang, nguyên bản có tự nhiên tuyệt hảo tư mật bảo hộ tính, nhưng hôm nay ngược lại thành hung thủ hành hung tuyệt hảo yểm hộ, không ai có thể phóng nhãn toàn cục nhìn ra dị thường, đến trước mặt lại phát hiện lúc kết quả chỉ có thể là trở thành dị hóa bên trong một thành viên. Phụ trách trong Sơn Trang bộ sự vụ nhị trang chủ Ngô Tạ Sơn cũng như những người khác dẫn mấy tên tùy tùng tại trong Sơn Trang đi xuyên lúc phát hiện dị thường, phát hiện cười ngây ngô đi qua Sơn Trang nhân viên, giữ chặt đần độn bỏ qua hắn người cha xét về sau, có thể nói nghi ngờ không thôi. Hắn ý thức được cái gì, cấp tốc hướng khắp người thường thành viên hướng đi khẩn cấp chạy đi, kết quả trên đường không ngừng phát hiện dị thường Sơn Trang nhân viên. Hắn còn chưa chạy tới cấm địa cửa vào lúc một thanh kiếm đột nhiên liền nằm ngang ở trên cổ của hắn, trong nháy mắt đưa hắn bức cho ngừng. Một cái si ngốc tiến lên Sơn Trang nhân viên đột nhiên rút kiếm, đột nhiên liền ra tay với hắn, náo loạn hắn một trở tay không kịp, trên cổ càng là trực tiếp xuất hiện vết máu. Người kia quay đầu, không là người khác, chính là một lần nữa ăn diện một chút Chu Khoan Trấn, đổi lại sơn trang nhân viên y phục, đã tại này giả mạo sơn trang nhân viên vừa đi vừa về đã lâu, liền vì chờ giờ khắc này, chờ trong sơn trang có thể hóa giải thận kiến khí thể người xuất hiện. Ngô Tạ Sơn kinh hãi, vừa định có phản kháng trạng thái, đằng sau lại một thanh kiếm đè vào phía sau lưng của hắn, thậm chí là đã trực tiếp đâm rách phía sau lưng của hắn, mũi kiếm đè vào trong máu thịt của hắn, máu tươi tại hắn phía sau lưng ngất nhiễm một đoàn, khiến cho khó mà lại cử động đánh. Ra tay là Nhiếp Phẩm Lan, nàng lại bắt đầu cấp tốc điểm Ngô Tạ Sơn huyệt đạo, ở trên người hắn rơi xuống cấm chế dày đặc về sau, hai vợ chồng mới buông lỏng ra kiếm. Lúc này, đề phòng bốn phía Ninh Triều Ất mới xông ra, đối Ngô Tạ Sơn cười nói. Nhị trang chủ, các ngươi đạo đãi khách thật sự là để cho người ta không nghĩ ra, đành phải mời ngươi đi thật tốt giải thích một chút. Ngô Tạ Sơn bị chế trụ, miệng không thể nói, chỉ có một mặt phẫn nộ, bỗng tầm mắt khẽ động, chỉ thấy cùng chính mình tới người hầu cận cũng đã biến thành si ngốc ngốc ngốc bộ dáng, trên mặt phẫn nộ đột biến thành bi phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trước mắt ngu dại lấy không ngừng đi qua người, hắn biết liệt cốc sơn trang hạo kiếp tới. Liền như là đại trang chủ nói như vậy, kinh đào hải lãng đến rồi. Cũng ấn chứng tổ tiên câu nói kia, một khi bí mật kia tiết lộ, liền chính là liệt cốc sơn trang một trường hạo kiếp. Cõng Tam Huyền cầm Ninh Triều Ất, Chu phu nhân, người trước tiên đem người mang tới, ta cùng lệnh phu tiếp tục tại đây ôm cây đợi thỏ, xem còn có hay không đụng vào, nếu có thể nắm hai vị khác trang chủ cho cùng một chỗ mời, chuyện kia liền kết. Nhiếp Phẩm Lan gật đầu, cũng cho Chu Khoan Trấn một cái nhắc nhở cẩn thận ánh mắt, liền áp lấy Ngô Tạ Sơn đi. Nhưng tình thế cũng không có dựa theo bọn hắn tưởng tượng đi phát triển. Ngọn núi trong động quật, đại trang chủ Ngô Đao cùng tam trang chủ Ngô Hòa Vận phi thân mà ra, rơi vào dưới ban ngày ban mặt. Tuần tự rơi xuống đất, hai người đều một mặt âm trầm nhìn chằm chằm trên núi từng cái cửa ra vào quét nhìn. Hai người có thể dạng này chạy đến, tự nhiên cũng là bởi vì phát hiện trong sơn trang bộ kịch biến. Nghĩ không phát hiện cũng khó khăn, bên người phái đi làm việc người, đi một cái tan biến một cái này đến cái khác, đi đều không trở lại, hai người tự nhiên muốn đi thăm dò xem, kết quả là phát hiện dị thường. Ngô Hòa Vận vốn muốn đi trước xem xét chuyện gì xảy ra, bị đại trang chủ ngăn cản, Ngô Đao có ý tứ là trước hết để cho không có chuyện gì người thoát hiểm. Lúc này, Ngô Đao trầm giọng nói, gõ chuông, Ngô Hòa Vận lập tức phi thân đến giữa sườn núi cái kia núi quật bên trong treo một ngụm chuông lớn, chỉ cần gõ, chẳng những có thể tiếng chấn bốn phương, cũng có thể theo hang động một đường quanh quẩn lên núi thể chỗ sâu. Ngô Hòa Vận tự mình đỡ dậy đụng đâm, dùng sức đụng vang lên chuông lớn. Đông, đông, đông, cảnh báo Trường Minh, thanh âm có thể vang vọng rất xa, cũng là đang thông chi tất cả mọi người tập kết. Chẳng qua là lần này tiếng chuông đụng vang lên thời gian không khỏi quá dài, tựa hồ một mực tại vang. Trong ruộng làm việc họ Ngô tộc nhân dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía bên này, trong thôn trang ở lại giữ người cũng dồn dập từ trong nhà xông ra, rất nhiều tiểu hài chạy ra, ngồi xổm ở cửa thôn xoạch thuốc lá sợi bẩn, lão đầu cũng chậm chậm đứng lên nhìn xem chuông vang chỗ. Ngọn núi bên trong, nghe được tiếng chuông người cũng dồn dập chạy ra tập kết, điều kiện tiên quyết là còn có thể tự chủ người bình thường. Quảng cáo, lục tục chỉ chạy ra gần trăm người dáng vẻ, một hồi lâu cũng sẽ không tiếp tục thấy những người khác ra tới, cái kia gần trăm người cũng tại hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Đều biết này chuông lớn không dễ dàng vang, vừa vang lên liền là việc lớn, nhất định phải lập tức ra tới tập kết, huống chi vẫn là tam trang chủ tự mình ở phía trên gõ chuông, làm sao mới ra ngoài như thế chút người. Liệt cốc sơn trang trên dưới tu sĩ tổng cộng hơn 500 người, lại chỉ xuất tới gần trăm người. Ngô Đao vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, Ngô Hòa Vận cũng càng ngày càng nóng vội, tiếng chuông đập đập càng nhanh cũng càng vang lên. Người bên ngoài, trong lỗ tai tất cả đều là vang ong ong tiếng chuông. Sau này, vẫn là Ngô Đao đưa tay ra hiệu một thoáng, Ngô Hòa Vận mới đình chỉ đánh phi thân mà quay về, trầm giọng nói. Nhị trang chủ còn chưa có đi ra, ta đi vào tìm một cái. Ngô Đao phất tay ngăn lại. Nhị trang chủ không phải kẻ điếc, chuông vang lâu như vậy không ra, hẳn là không ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Hòa Vận, hắn hẳn là sẽ không chịu cấm địa đồ vật ảnh hưởng. Ngô Đao, vậy ngươi liền càng không thể đi vào, nói rõ hắn đã rơi vào tay của đối phương lên. Trong nhà mình còn có thể tùy tiện rơi trên tay người ta đi, liền mảy may đánh nhau động tĩnh đều không có, chúng ta căn bản không biết rõ đối phương dùng thủ đoạn gì, người lỗ mãng xông đụng vào cũng chỉ là nhường trên tay người ta thêm một người chất mà thôi. Nguyên bản chúng ta ở trong tối, bọn hắn tại sáng, hiện tại đảo ngược. Ngô Hòa Vận lặng yên, ngẫm lại cũng thế. Vậy làm sao bây giờ? Ngô Đao trên đầu kim cô dưới ánh mặt trời lóe sáng, vẻ mặt lại âm u lạnh lùng. Chờ. Bọn hắn chạy tới không phải là vì giết người, đã không để ý mặt mũi, chân thực ý đồ cũng cần phải bày ra tới. Nói lũng liền đàm, như không thể đồng ý, nơi này là địa bàn của chúng ta, người sau lưng bọn họ như không lấy ra thực lực đến, chỉ bằng mấy người bọn hắn, muốn chết. Ngô Hòa Vận gật đầu nhận đồng, nhưng vẫn còn có chút nghiến răng, đè thấp giọng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người cũng đã tiến vào, làm sao còn có thể chuyển ra cấm địa đồ vật phản chế chúng ta? Cấm địa đồ vật vì sao lại đối bọn hắn vô dụng, chẳng lẽ bọn hắn đã sớm biết trong cấm địa có vật kia sớm làm chuẩn bị tới hay sao? Điều đó không có khả năng à, ấn lý thuyết cấm địa bí mật chỉ có chúng ta mấy cái biết, chính chúng ta làm sao có thể tiết lộ phong thanh? Ngô Đao, hiện tại cái này đã không trọng yếu, nên biết thời điểm tự nhiên sẽ biết trước, chú ý trước mắt, đem nhân thù tàn ra tại bốn phía làm bố trí toàn bộ cho ta làm cơ sở ngầm tối ẩn náu. Vạn nhất là chúng ta dự phán sai, là chúng ta mình cả nghĩ quá rồi, để bọn hắn theo địa phương khác chạy cũng không biết, cái kia việc vui liền lớn. Được, Ngô Hòa Vận ứng tiếng quay người, lúc này đem còn lại gần trăm người tay làm bố trí. Ngô Đao quay người kéo căng lấy khuôn mặt nhìn chăm chú cử thôn hướng đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.